Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô gái Ma nở một nụ cười duyên, đáp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng âm thanh thì văng vẳng. Chị đang ngủ rất ngàn thu mà. Này, cậu ra thắp nén hương cho ấm không gian được không? Rồi cậu đi ngủ đi. Chị cần một vài không gian nhang khói để tụ khí cho ngày mai. Tôi nghe mà cũng rùng mình. Đéo mẹ, tự nhiên lại rước con ma về ở bên cạnh. Thằng An thì làm được, chứ là mình chắc đêm ngủ mở mắt ra, dù thấy con ma nữ biết là đệ tử của mình, người của mình, thì chắc cũng học mắm mồm ra vì sợ. Tôi mỉm cười gật đầu. Dạ được, đốt nén nhang, em khuyến mại chị thêm một chàng nhang xoắn ốc luôn cũng được á. Cô gái ma gật đầu rồi im lìm. Tôi thắp nhang xong cũng lăn ra ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, tôi đang ngủ say thì bị giật mình bởi một cú đá kèm theo câu nói bằng giọng cằn nhằn. Ông cụ non ơi, dậy dậy dậy dậy, mày ngủ như lợn ấy, gọi hoài không à, cứ phải dùng bạo lực. Tôi ngơ ngác nhìn vì thấy thằng An đang ngồi xếp đồ nghề. Nhìn lại thì cũng biết là chỉn chu chứ không giống như cái tính của nó. Thủy tướng quân thì đang ngồi uống cà phê mà im lặng không nói gì. Tôi đang ngơ ngác thì thằng An thúc giục. Ngủ gì, mày dậy sớm đi, bố dậy từ lâu lắm rồi đấy. Mày đã dậy thì dậy luôn đi, lại còn ngồi đơ ra đấy làm gì. Đánh răng rửa mặt rồi làm tài xế xe cộ mang ra. Mà chìa khóa nhà mày làm sao á, tao không có lắp vào được. Tôi chồm dậy lật đật đi đánh răng, tắm vội một cái cho bay bớt hơi men, xong quay ra chuẩn bị xe và đồ đạc xuất phát đúng 7 giờ. Lúc này cũng không phải muộn lắm, bởi vì từ nhà tôi vào trong huyện không đầy 2 tiếng. Trước mắt phải lên khu xóm trọ đón gia đình nhà Vũ. 10 phút đạp ga ô tô, tôi đã đứng trước khu trọ của Vũ. Lai xuống xe, chạm mặt tụi thằng Bi Phệ đang ăn sáng ngay quán bún riêu đối diện, với một bên mắt vẫn còn bầm tím vì bị thằng Lai nó đoánh. Thằng Bi Phệ cũng im lặng ăn, không thấy gì để ý đến thằng Lai xuất hiện. Thằng Lai đi vào khu trọ thì dừng lại vì trước mặt thấy một cái vong nhi cứ lấy tay gỡ gỡ rồi gắn từng miếng thịt đã thối rữa trên đôi chân đen nhỏm nhẹm. Tôi hạ kính xe nhìn ra để hóng xem thằng Lai làm gì. Bất ngờ đứa bé quay lưng lại bò xuyên qua vách tường ngay đó. Kỷ Đan thủy tướng quân mới nói bằng giọng trầm trầm. Rõ khổ, chấn bùa giấu thân phận thì ma quỷ cứ nghĩ là sở hữu mắt âm dương, cứ thế mà hù dọa nhau. Đúng là người xưa có câu nói không sai: phi mạnh nhân ân, cầu phi tĩnh đại. Lai lạc hầu tĩnh đại, đại đại tĩnh không. Đại hành khôn ngoan, vi chi bất lệ. Sĩ cửu sinh họa, hình hóa họa vân. Rồi sau đó Kỷ Đan ngồi tựa vào ghế như không quan tâm. Ở bên ngoài, thằng Lai đã dẫn thằng Vũ cùng với mẹ và vợ của nó ra. Vừa vặn lúc ấy, tôi, thằng An, thằng Lai, Thủy Tướng Quân, 4 người, thêm nhà thằng Vũ là vừa đủ 7 người lên xe. Sau khi đưa mọi người lên xe ổn định, chuẩn bị xuất phát, thì thằng Bi Phệ cùng với mấy đứa đàn em tay cầm ống sắt dài độ 1 mét, chặn đầu xe quát tháo. Con mẹ tụi mày, định trốn ông à? Gọi thằng Lai Gò Mà xuống bảo đêm qua ông cay chúng mày lắm rồi. Thằng Lai từ từ mở cửa xe bước xuống, đến trước mặt tụi Bi Phệ, cất giọng lạnh lùng. Tụi bay đang diễn hề đấy à? Tao khuyên tụi bay bấm nút biến, tao còn đi công chuyện chứ không là no đòn đấy. Chuẩn bị có người xử chúng mày thay tao rồi, tốt nhất là lên chúng mày vẫn nên biến thì hơn đấy. Thằng Bi Phệ cay cú không dằn được cơn tức, cầm cây gậy đòi lao đến thì có 4 chiếc xe quay đổ ầm ầm chạy đến, có 8 người. Tôi nhìn kỹ thì ra là tụi ở xóm trong xóm tôi. Bọn này cũng khét tiếng chứ đâu có hiền lành gì đâu. Dẫn đầu là thằng Sĩ lầy lội tay cầm một ống tiếp sắt, dựng xe bước xuống nói lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net